Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1164, trở mặt. Canh 1, Nguyệt Ảnh nhai cũng không được. Lãnh Phi trầm ngâm, hắn cảm thấy khó có thể tin. Theo lý tới nói, Nguyệt Ảnh nhai nên đã khắc ngoại trừ này khuyết điểm mới đúng. Sao tùy ý một trong số đó trực tồn tại? Chỉ cần tìm được khuyết điểm, Nguyệt Ảnh nhai tồn ở đây sao lâu, nên có đầy đủ nhiều thời giờ cùng tinh lực để đền bù. Cho dù Nguyệt Ảnh nhai bộ tâm pháp này đến từ càng cao hơn thế giới, nhưng bù đắp khuyết điểm cùng vượt qua là không giống nhau. Đơn giản rất nhiều, này nhược điểm thâm căn cố đế. Ta hoài nghi lúc trước Nguyệt Ảnh nhai tâm pháp liền tồn đang vấn đề. Tiên thiên thiếu hụt, không cách nào bù đắp, cái này ngược lại cũng đúng phiền phức. Gọt kẹt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên. Cửa lớn từ từ mở ra, sau đó một bóng người đẩy ra cửa đại điện phiêu bay tới đến hai người trước mặt. Lãnh Phi đánh giá một chút người đến, người này thân hình kiên cường cao gầy, khuôn mặt thường thường không có gì lạ, chỉ có một đôi con mắt trong vắt như hàn tinh. Lóe lên lãnh khốc ánh sáng. Ngươi là người nào? Lãnh Phi trầm giọng nói. Vá trời điện đệ tử Tống Vô Khuyết. Thanh niên nhàn nhạt trả lời. Ngươi là Lãnh Phi chứ? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Này Tống Vô Khuyết đối với sự xuất hiện của chính mình không hề kinh dị cảm. Thật giống ngờ tới chính mình gặp ở chỗ này, hoặc là biết mình ở đây, vì lẽ đó cố ý tìm đến. Vậy thì là trùng chính mình đến. Ngươi là Thiên Đạo Cung cung chủ, cũng lệ thuộc Nguyệt Ảnh nhai bên dưới. Tống Vô Khuyết nói. Lãnh Phi nói. Vậy thì như thế nào? Vá trời điện cần phải có người tu luyện một môn kỳ công, tuyển chọn Tần Thiên Hồng cùng ngươi. Tống Vô Khuyết chậm rãi nói. Cái gì kỳ công? Lãnh Phi nói. Tống Vô Khuyết lắc đầu. Tự nhiên là không thể cho biết. Nếu như không báo cho, chúng ta có thể nào quyết định có đồng ý hay không? Lãnh Phi bật cười nói. Cũng không thể bịt mắt làm quyết định đi. Các ngươi là Nguyệt Ảnh nhai bên dưới, nghe lệnh làm việc liền có thể. Tống Vô Khuyết từ tốn nói. Không tới phiên các ngươi làm quyết định. Lãnh Phi nói. Này liền kỳ quái. Nếu như chúng ta không đồng ý, chẳng lẽ còn có thể cưỡng bức chúng ta luyện? Cho dù gặp, chậm rãi kéo dài chính là. Tống Vô Khuyết nhàn nhạt liếc hắn một cái, phảng phất đang xem một cái kẻ ngu si. Lãnh Phi nói, lẽ nào ta nói tới không đúng? Tống Vô Khuyết lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta không thể phòng ngừa cái này. Lãnh Phi nói, tổng sẽ không lập xuống mục tiêu. Không đạt tới thì có trừng phạt chứ. Ngươi cuối cùng cũng coi như không ngốc đến nhà. Tống Vô Khuyết lạnh nhạt nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Vậy chúng ta không đồng ý. Không thể kìm được các ngươi không đồng ý. Tống Vô Khuyết nói. Chỉ là đến thông báo các ngươi một tiếng. Nếu như chúng ta không tu luyện đây. Lãnh Phi nói. Tống Vô Khuyết nói. Cái kia liền diệt các ngươi Thiên Đạo Cung. Lãnh Phi lắc đầu than thở, nói đến nói đi, các người Nguyệt Ảnh nhai vẫn là không nhịn được, vẫn là nghĩ ra này nhất khẩu ác khí, Nguyệt Ảnh nhai tuyệt đối không thể khuất phục với người nào. Đó, Tống Vô Khuyết ngạo nghễ nói. Lãnh Phi bỗng nhiên cười ha ha. Tống Vô Khuyết cau mày nhìn hắn, không hề lên tiếng, chỉ là nhìn hắn, thật giống đang xem một cái thằng hề. Lãnh Phi cười to nói, khẩu khí thật là lớn, lẽ nào Nguyệt Ảnh nhai thành đệ nhất thiên hạ, tuy không trúng, cũng không xa rồi. Tống Vô Khuyết ngạo nghễ nói. Lãnh Phi nói, cái kia Chí Trường Sinh cung với nơi nào, Thiên Thay Đổi cung với nơi nào? Tống Vô Khuyết ngẩn ra, sắc mặt khẽ thay đổi, hắn sau khi đi vào lần đầu sắc mặt thay đổi, sâu sắc nhìn hắn. Người sao biết hai người bọn họ tông? Theo lý tới nói, thì Thiên Đạo Cung căn bản không thể tiếp xúc được Trường Sinh Cung cùng Thiên Thay Đổi Cung. Cấp độ kém đến quá xa, thật giống hai cái ngăn cách thế giới. Lãnh Phi nói, ở Trường Sinh Cung cùng Thiên Thay Đổi Cung trước mặt, Nguyệt Ảnh Nhai có thể như vậy ngạo khí nói câu nói này. Đáng tiếc ngươi không phải Trường Sinh chủng, không phải tinh quan. Tống Vô Khuyết phát sinh một tiếng cười lạnh nói, vì lẽ đó chúng ta Nguyệt Ảnh Nhai không thể khuất phục cho ngươi. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, cái kia liền đánh thôi, tiêu diệt Thiên Đạo Cung. Tốt, vậy thì thử một chút xem, ngươi không sợ Thiên Đạo Cung bị diệt. Tống Vô Khuyết lạnh nhạt nói, xem ra quả thật là vô tình vô nghĩa. Lãnh Phi nói, các ngươi diệt Thiên Đạo Cung, vậy ta liền ở lại Nguyệt Ảnh Nhai, mỗi ngày giết các ngươi Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử, ngược lại muốn xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Buồn cười, Tống Vô Khuyết phát sinh một tiếng cười gằn, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lãnh Phi bật cười, đã như vậy, hà tất dùng như vậy thủ đoạn? Này cái gì kỳ công là các ngươi dùng để giết ta chứ? Không phải, Tống Vô Khuyết lạnh nhạt nói, là chúng ta Nguyệt Ảnh Nhai tập trung các đệ tử chi tâm lực sáng chế thần công. Bởi vì các ngươi hai cái ngộ tính kỳ cao, vì lẽ đó để cho các ngươi thử tu luyện một phen. Lãnh Phi nói, như kỳ công này, vì sao để chúng ta tu luyện? Các ngươi ngộ tính cao, tự nhiên có thể cảm giác được trong đó không thích hợp. Để bất cứ lúc nào sửa lại đây, cái kia cũng thật là nhận được đánh giá cao. Quý không dám được. Lãnh Phi lắc đầu, Tần Thiên Hồng liếc hắn một cái. Lãnh Phi trùng nàng lắc đầu. Như vậy công pháp nguy hiểm nhất, hơn nữa còn là tiêu hao hết Nguyệt Ảnh Nhai chư đệ tử trí tuệ sáng chế. Hắn lại ngông cuồng cũng không dám nói có thể thắng được nhiều như vậy người trí tuệ. Bọn họ đều phát giác không khuyết trước hám đến, chính mình cũng chưa chắc có thể. Một khi luyện đến lúc mấu chốt, có khuyết điểm gì bạo lộ ra, e sợ thói quen khó sửa, không cách nào quay đầu lại, thậm chí không hẳn có thể có cơ hội phế bỏ võ công làm lại. Càng là cao minh võ công, càng có khả năng gặp luyện đến hồn phách, cho dù chết rồi phục sinh cũng không thể thoát khỏi. Này không khác nào tự sát, cũng thảo nào bọn họ muốn tìm mình cùng Tần Thiên Hồng tới thử nghiệm. Cũng không ai dám luyện cái này. Tống Vô Khuyết lạnh nhạt nói. Nói như vậy, các ngươi muốn cự tuyệt, muốn xá đi Thiên Đạo Cung. Lãnh Phi than thở, cùng với nói như vậy, không bằng nói các ngươi Nguyệt Ảnh Nhai thật muốn cùng ta không chết không thôi. Ha, khẩu khí thật là lớn. Tống Vô Khuyết lắc đầu nói, đã như vậy, cái kia liền không cái gì có thể nói. Cáo từ, Tần Thiên Hồng nhìn hắn rời đi bóng lưng, quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi, bọn họ thật có thể làm được. Lãnh Phi nói, vậy thì thử xem đi. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp vang trầm trong tiếng, Tẩy Tâm Cung chu vi bỗng nhiên bay lên 8 cái cây cột. Sau đó sức mạnh vô hình tràn ngập, bao phủ Tẩy Tâm Cung, chu vi hư không một hồi trở nên sền sệt. Tần Thiên Hồng nhíu mày, đủ độc ác, trực tiếp phong hư không, không cho ngươi trở lại. Bọn họ nên đi tấn công Thiên Đạo Cung. Lãnh Phi mỉm cười nói, bọn họ đều có hộ hồn đang đây, không quan trọng lắm. Nguyệt Ảnh Nhai làm chuyện thứ nhất chính là đi hủy hộ hồn điện. Tần Thiên Hồng nhíu mày nhìn hắn. Lãnh Phi cười khẽ, vậy thì nhìn bọn họ có thể hay không hủy đến rơi mất. Lúc này Thiên Đạo Cung hộ hồn điện ở ngoài dĩ nhiên xuất hiện 18 bóng người. Thân mặc áo đen, phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Bọn họ lạnh lùng nhìn hộ hồn điện, trong mắt lạnh lùng vô tình, thật giống đã mất đi nhân loại tình cảm. Động thủ thôi, một cái trung niên áo đen chậm rãi nói. Còn lại 17 bóng người trầm mặc gật đầu, đánh về phía hộ hồn điện. Này trung niên áo đen xa xôi thở dài một hơi, việc này một khi thành, cái kia Nguyệt Ảnh Nhai đem kết cái kế tiếp sinh tử đại thù. Phiền phức vô cùng, có thể Nguyệt Ảnh Nhai không thể nào tiếp thu được bị một người ngăn chặn sự thực. Đặc biệt là cái tên này vẫn là Thiên Đạo Cung đệ tử đích truyền. Này không khác nào nghịch trên, không khác nào lấy hạ khắc thượng. Vù, hư không xuất hiện 36 thanh trường kiếm, chậm rãi hiện lên phảng phất 36 con hung thú nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.